Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 94 môi cầu dị thường. 200 vạn, Triệu Diệu trên mặt lập tức hiện ra không nín được nụ cười. Vỗ Tiêu Minh bả vai nói ra. Ta sớm liền nói ta xem trọng ngươi nha. Ngươi xem một chút ngươi. Trên đỉnh đầu linh khí đều không ngừng lao ra a. Tương lai nhất định là thăng chức rất nhanh. Tên lưu sử sách, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Ha ha, Tiêu Minh ngượng ngùng lắc đầu nói ra. Ta không có như vậy lợi hại. Ta nói cho ngươi, ta trước kia tận mắt qua Mã Vân Mã Hóa Đằng. Trên người ngươi linh khí còn mạnh hơn bọn họ a. Triệu Diệu dắt lấy Tiêu Minh nói ra. Làm rất tốt, còn có ta giúp ngươi. Ngươi sau này còn không nhất phi trùng thiên a. Tiêu Minh ngượng ngùng cười cười. Đối diện Triệu Diệu đã đứng lên. Đi đi đi, chúng ta lập tức liền đem cái gì đại sư giải quyết. Triệu Diệu hiện tại thế nhưng là chờ không nổi phải hoàn thành nhiệm vụ cùng đạt được 200 vạn. Ách, hôm nay sợ rằng không được. Tiêu Minh giải thích nói. Cái kia thần côn gần nhất đi nơi khác xử lý cái gì pháp hội. Muốn 3 ngày sau khi mới có thể trở về. Như thế đại sư, 3 ngày sau ta tới xin ngài. Chúng ta cùng đi nhà của ta giải quyết cái kia thần côn. Tiêu Minh lại cùng Triệu Diệu cụ thể nói. Một lần cái kia được xưng là La Đại Sư người sự tình. Sau đó lẽ ra muốn rời khỏi hắn. Cảm thụ được âm vô lĩnh vực vuốt ve. Lại là lại ngồi xuống. Có chút ngượng ngùng nói ra. Đại sư, ngài tiệm này, thế nào ở bên trong như thế dễ chịu a? Ha ha, thủ đoạn nhỏ. Triệu Diệu đem trên bàn giới mục biểu đẩy lên Tiêu Minh trước mặt nói ra. Ra sao? Muốn hay không điểm chút đồ ăn cho mèo uy uy mèo. Thế là Tiêu Minh liền tại Triệu Diệu mê hoặc dưới. Ngây người không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Cuối cùng nhất lại Tiêu Gia Luân phiên thúc dục phía dưới. Lúc này mới lưu luyến không rời theo mèo cà phê bên trong đi ra. Đem rời đi âm vô lĩnh vực phạm vi sau này. Trong lòng của hắn xuất hiện một loại mãnh liệt không bỏ. Trong này ngốc thật là rất thư thái. Cảm giác toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài đều bị tịnh hóa một lần như thế. Hắn đã hạ quyết tâm sau này muốn nhiều tới đến. Bên này, ngay tại hắn đi ra quán cà phê thời điểm, liền thấy một cô gái trung niên đứng tại cửa ra vào. Trên mặt hiện ra lưỡng lự cùng không hiểu vẻ mặt. Thấy trên mặt nữ nhân biểu lộ, Tiêu Minh cười một cái nói. Tiến vào đi chơi đi. Trong này thật sự không tệ. Vật siêu chỗ đáng. Đứng tại cửa ra vào, chính là ủ ấm cà phê ông chủ Hồng Tỷ. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng gần như mỗi ngày đều tới mèo thần quán cà phê bí mật quan sát. Nhưng càng là quan sát, trong mắt của nàng càng là không hiểu. Căn này mèo cà phê sinh ý càng ngày càng tốt, không ngừng tăng lên lưu lượng khách xa xa phá vỡ nàng nhận biết. Giờ phút này buổi chiều, tại đây quán cà phê Hoàng Kim thời gian ngăn. Toàn bộ mèo thần quán cà phê khách nhân gần như có nhanh 30 người. Xem lấy bọn hắn hoặc là một mặt hưởng thụ, một mặt si mê, hoặc là mặt mũi tràn đầy buông lỏng, nằm ngủ bộ dáng. Hồng Tỷ là nghĩ đến nát óc đều không nghĩ ra được tại sao. Phải biết trong nhà này thấp nhất tiêu phí cũng phải hơn 100. 30 người chẳng phải là liền có hơn 3.000. Lúc này mới gầy dựng bao lâu? Mèo. Thật như thế chơi vui. Hồng Tỷ mi mắt chớp chớp. Trong lòng đã quyết định trở về sau này. Cũng tại trong quán cà phê nuôi hai con mèo thử nhìn một chút. Mèo cà phê bên trong. Triệu Diệu để điện thoại xuống. Hắn mới vừa cùng Tinh Tinh sủng vật cửa hàng Liệu Y Sinh hẹn thời gian. Từng nhóm mang mèo đi qua triệt sản. Giờ phút này để điện thoại xuống. Liền phát hiện một tên nữ sinh viên đại học đi tới Triệu Diệu trước mặt nói ra. Ngươi tốt cửa hàng trưởng, ngươi xem một chút môi cầu. Ngôn Tiểu Tình ôm môi cầu, có chút lo âu nói ra. Ta phát hiện hắn gần nhất luôn phát ra thanh âm kỳ quái. Toàn bộ mèo thân thể cũng là một trống, giống như vô cùng không thoải mái. Trong khoảng thời gian này tới nhiều lần, Ngôn Tiểu Tình cũng đã hiểu cái này phần lớn thời gian đều trốn ở trong góc vọc máy vi tính nam. Sinh chính là tiệm này lão bản. Nghe được nói, Triệu Diệu hơi kinh ngạc nhìn Môi Cầu liếc mắt, trong đầu hỏi, nàng nói thật hay giả? Thân thể ngươi không quá dễ chịu. Môi Cầu có chút ngượng ngùng đem ánh mắt liếc nhìn một bên, nhẹ nói ra, không có cái gì, liền là ăn đến quá đã no đầy đủ. Triệu Diệu xong trong mắt lóe lên ánh mắt hoài nghi, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Môi Cầu tại Ngôn Tiểu Tình trong tay vùng vẫy một hồi hô. Phiền chết, ta mới nói không sao, nhưng liền sau đó một khắc. Thân thể của hắn một trống, miệng há khai mở, trong cổ họng phát ra từng đợt nôn khan thanh âm, nhưng lại cái gì đều không có thể phun ra. Lời nói, ngươi nhìn ngươi xem, chính là như vậy, lại tới, Môi Cầu có phải hay không được cái gì bệnh a? Không có cái gì khuyết điểm. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra, hiện tại đến thay lông mùa a, hẳn là gần nhất liếm mao liếm nhiều, trong bụng có mao cầu, mong muốn phun ra đi. Triệu Diệu biết mèo ưa thích liếm mao, cũng liền dễ dàng đem rơi xuống lông tóc liếm vào bụng bên trong. Đặc biệt là thay lông thời điểm, trong bụng thường thường sẽ hình thành một cái mao cầu. Lại thời điểm này bọn hắn liền sẽ nhịn không được muốn nôn, đem mao cầu cho phun ra. Mạt Trà trước kia cũng phát sinh qua loại chuyện này, cho nên Triệu Diệu hiểu rõ đạo lý trong đó. Hắn nói ra, ta mua cho nàng điểm mèo thảo thúc dục nôn, đến lúc đó phun ra liền tốt. Tốt, cái kia đã làm phiền ngươi cửa hàng trưởng. Ngôn Tiểu Tình gật gật đầu liền cười rời đi. Triệu Diệu bĩu môi nói ra, ta tới điều tra thêm lên mèo thảo thế nào bán. Chấm ngoặc kép, không biết tại sao, có lẽ là hai mèo lực lượng tăng thêm trực giác. Triệu Diệu luôn cảm giác Môi Cầu tựa hồ có chuyện gì gạt hắn. Sáng ngày thứ hai lên mua mèo thảo liền đưa đến. Tiêu Thi Vũ nhìn một chút chuyển phát nhanh phía trên tên nói ra, Triệu Diệu, đây là ngươi mua chuyển phát nhanh. Ta mua mèo thảo. Triệu Diệu chạy tới, tiếp nhận chuyển phát nhanh nói ra, Môi Cầu, tới ăn mèo cỏ. Xa xa Môi Cầu nhếch miệng, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Ta thế nhưng là động vật ăn thịt, ai muốn ăn cỏ? Nhưng liền sau đó một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm Triệu Diệu trong tay chuyển phát nhanh. Triệu Diệu mở ra chuyển phát nhanh, liền thấy một bao gói kỹ giống hạt giống lại giống như cỏ khô như thế đồ vật. Hắn nhíu nhíu mày, ta thế nào nhớ kỹ mèo thảo không phải là dạng này. Ngay tại hắn mở ra đóng gói thời điểm, Triệu Diệu không có phát hiện, toàn bộ trong tiệm mèo, bất luận là siêu năng mèo vẫn là bình thường mèo toàn đều nhìn về trong tay hắn một bao mèo thảo. Triệu Diệu có chút kỳ quái mà nhìn xem những cái kia nhìn về phía mình con mèo. Sau một khắc, Môi Cầu đã vèo một cái lẻn đến Triệu Diệu trước mặt. Thân thể nho nhỏ đứng lên, một đôi nhỏ tay không đặt tại Triệu Diệu trên bàn chân. Mở to mắt chử nhìn xem Triệu Diệu trong tay mèo thảo. Người ưa thích mèo thảo. Triệu Diệu nở nụ cười, cầm cái ăn bồn, đem mèo thảo ngã xuống ăn trong chậu. Dù sao đều là muốn cho ăn đối phương. Môi Cầu nếu như ưa thích lời nói tự nhiên là tốt nhất rồi. Liền lập tức thấy Môi Cầu lẻn đến ăn bồn bên cạnh. Đối ăn trong chậu, mèo thảo điên cuồng ngửi. Ngửi mấy lần sau khi, Môi Cầu trên mặt liền lóe lên một tia say mê biểu lộ. Toàn bộ mèo mềm nhũn nằm sấp ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá hai tay như cũ ôm ăn bồn. Một bộ không thể buông tay dáng vẻ. Trong miệng phát ra meo meo kêu nhỏ. Mà tại Triệu Diệu cùng chúng mèo trong đầu, đã có thể nghe được Môi Cầu đang ở ha ha ha ha cười ngây ngô. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.